Chương 4. 1708 ta sẽ hết sức nỗ lực. Vân Phiêu miểu quay người, một mặt khuyên bảo biểu lộ, chằm chằm lên trước mắt một đám học sinh ân cần căn dặn, các bạn học à, chúng ta bây giờ tại Giai Duy Thành, không thể so tại Chính Phong Lôi Thành trong địa bàn hành động. Kia là khắp nơi phải cẩn thận cảnh giác, lúc nào cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chúng ta không biết lúc nào lại đột nhiên toát ra cái cùng ngươi không hợp nhau người, đối chúng ta liền động đao động kiếm, tôn chỉ của chúng ta là, không gây chuyện nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Hiểu rõ ý sao? Một đám hoàng gia học viện học sinh, thưa thất ra một tiếng. Vân Phiêu miểu lập tức không hài lòng, đứng lơ lửng giữa không trung, vung cánh tay lên một cái, như thế nào từng cái đều hưu khí vô lực, hiện tại các ngươi lập tức liền muốn tiến thánh giai duy đấu trường. Các ngươi mỗi người đều đại biểu cho hoàng gia học viện vinh dự, hiểu không? Lấy ra chút tinh thần đến, tất cả mọi người cho ta tỉnh lại. Đã hiểu đây các bạn học cúc, đám người tức giận lại lên tiếng, lần này thanh âm lại trực trùng Vân Tiêu. Vân Phiêu miểu mặt mày hớn hở thẳng gật đầu, đã minh bạch, vậy chúng ta lên đường đi. Đám người nhanh như chớp nhi theo sát đội ngũ khởi hành đi ra ngoài. Vân Phiêu miểu một mặt cười ha hả biểu lộ, vội vàng kề tiểu mặt than một đoàn người bên người, Tiểu Kiều A, cùng Vân Tung viện trưởng đều đem lời nói rõ ràng ra rồi. Kiều Mộc Diện không biểu lộ nhìn qua hắn một chút, bất đắc dĩ điểm một cái đầu nhỏ. Thật sự là cái hảo hài tử A. Vân viện trưởng một mặt từ ái muốn thò tay đi sờ tiểu gia hòa đầu, lại bị một bên nhìn chằm chằm Mặc thái tử cho nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, chằm chằm đến nắm tay cho rụt trở về. Viện trưởng một mặt hanh hanh nhiên biểu lộ, ngắm Mặc Liên một chút ho nhẹ một tiếng nói, Mực đồng học, Đoạn đồng học không đến, lần này Thiên Nguyên bảng đoạt giải quán quân chuyện, phải nhờ vào ngươi. Mặc Liên đảo qua hắn một chút, nhạt lạnh nhạt lên tiếng nói, dựa vào vợ ta đi. Tiểu mặt than vung đông nhúc nhích tay nhỏ, ghét bỏ đem một cỗ bay tới trước mặt nhàn nhạt làn gió thơm cho quét phật đi, liền mí mắt đều không ngẩng động một cái, gật đầu nói, ta sẽ hết sức nỗ lực. Vân viện trưởng cũng nhịn không được một mặt mộng bức. Tiểu cô nương đan đạo là cao minh à, có thế nhưng là đánh nhau có Mặc thái tử tại, ngài cảm thấy mình còn có thể có phần thắng à? Mấu chốt là như thế một bộ thuận nước đẩy thuyền đương nhiên nhỏ biểu lộ. Không hiểu cảm giác có chút ít hố. Một bên Kha trưởng lão dùng nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn thoáng qua Vân viện trưởng, vụng trộm tại trên cánh tay hắn méo một cái, ngươi có phải hay không ngốc? Mặc thái tử làm sao lại thắng nổi chính hắn cô vợ trẻ liền ngươi trí thông minh này, thế mà có. Thế tại Hoàng gia học viện ngồi nhiều năm như vậy viện trưởng vị trí, ha ha. Vân viện trưởng một trận giật mình, vội vàng a a hai tiếng, đi theo lại liên tiếp lúng túng cười, ánh mắt len lén liếc ngắm tiểu cô nương. Một mặt không có từ nào để nói biểu lộ, ra vẻ thoải mái mà hỏi nói, à đúng, lúc trước không biết kiểu đồng học vì sao đột nhiên đối quăng ngói đồng học nổi lên. A tiểu mặt than sầm mặt lại, tức giận nói, hắn hai cái tặc nhãn nhìn chằm chằm vào ta. Tiểu ra hỏa rỗi ra hai ngón tay, tại trước mắt mình khoa tay một cái tầm mắt truyền tống khoảng cách, ấy, cứ như. Vậy nhìn ta chằm chằm ta thấy rất rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm vào ta không thả, quả thực chính là thằng ngu đám người. Vân viện trưởng lập tức có loại chứng đau cảm giác, chính mình không hiểu miệng tiện, hỏi cái này a cái kỳ hoa vấn đề làm gì chứ, mấu chốt là hỏi kỳ hoa, trả lời lại càng là kỳ hoa. A Vân viện trưởng một mặt nhức đầu nhìn lên trước mắt tiểu mặt than.